Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càn Khôn Kiếm, trên người hiện ra Thái Dương và Thái Âm chi lực, tổng cộng có 30 sợi. Giết ta, tộc trưởng tộc săn thú cười điên cuồng. Ha ha ha, các tộc trưởng khác cũng đều phát ra tiếng cười. Trong mắt bọn họ, một chí thánh bình thường, có thể đi tới thần sơn vạn tộc cũng đã xem như dũng cảm đáng khen, dám nói ra những lời này với bọn họ, thì lại càng hiếm thấy. Ngay bây giờ, tất cả họ đều vui vẻ. Ngươi lấy cái gì giết ta? Tộc trưởng tộc săn thú cười lạnh. Nó, đại trưởng lão thập phương thánh tông giơ cao nhật nguyệt càn khôn kiếm trong tay, khí thế trên người từng bước tăng lên. Trải qua một trận chiến với Diệp Phong, hắn gần như tuyệt vọng. Mình đường đường là chí thánh, vậy mà vẫn không phải là đối thủ của Diệp Phong chỉ dùng tu vi thiên thánh cảnh. Hiện giờ, đối mặt với tộc trưởng vạn tộc, trong lòng đại trưởng lão càng không có đáy. Nhưng, trong đầu hắn mơ hồ nhớ rõ câu mà Diệp Phong vừa nói, hồi tưởng lại đây là có ý gì. Dốc hết toàn lực, phá kén thành bướm. Điều đó có nghĩa là gì? Ta không hiểu, nhưng ta biết phải dốc hết toàn lực. Còn lại, giao cho thiên mệnh. Nói đến đây, khí thế của đại trưởng lão tăng lên cực hạn. Thái dương chi lực và thái âm chi lực của hắn mơ hồ có dấu hiệu dung hợp lẫn nhau, bên ngoài thân được bao trùm bởi một tầng khải giáp màu vàng và màu trắng, khiến cho lực lượng bản thân tăng lên trên phạm vi lớn. Một thân khí tức, không thua gì chí thánh đỉnh phong. Đại trưởng lão cảm nhận được loại biến hóa này. Nhật nguyệt cùng sáng. Đúng vậy. Thái dương chi lực và thái âm chi lực là một âm một dương, vốn có thể dung hợp lẫn nhau, cho dù mỗi một loại chúng nó chỉ có hơn 10 sợi, nhưng nếu dung hợp, cũng sẽ trở nên rất khủng bố. Nếu đã như thế, dung hòa cho ta. Đại trưởng lão giơ cao nhật nguyệt càn khôn kiếm, thái âm và thái dương chi lực trên người nhanh chóng dung hợp, hội nhập vào thanh trường kiếm này, làm cho trái phải phân biệt xuất hiện một mặt trăng và một mặt trời. Nhìn từ xa, trên không vạn tộc đại lục nhật nguyệt cùng sáng. Mọi người nhìn một màn này, vẻ mặt kinh diễm. Có chút ý tứ, tộc trưởng tộc săn thú, người đi chăm sóc hắn. Các đại tộc trưởng đều có hứng thú. Bọn họ muốn thử thực lực của đại trưởng lão thập phương thánh tông. Gọi ta làm gì? Bản nguyên của bổn tộc trưởng không đủ, cho dù xuất thế, cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Muốn đi thì các ngươi tự mình đi đi. Tộc trưởng tộc săn thú hừ lạnh. Hắn có thể thấy được những người này đang muốn coi hắn như một khẩu súng. Để ta đi, một thanh âm vang lên. Thần thức của chúng tộc trưởng nhao nhao quét qua, rơi vào trên một cái quan tài đen nhánh phát sáng. Bề mặt của nó, có một đồ đằng chim phi điểu. Tộc trưởng tộc Dực Nhân, ngươi tỉnh rồi. Tộc Dực Nhân sức chiến đấu không giỏi, chỉ là chí thánh đỉnh phong bình thường, nhưng tốc độ không tồi, có lẽ có thể chém chết lão già có thể đồng thời sử dụng thái âm và thái dương chi lực này. Các đại tộc trưởng nở nụ cười. Ầm ầm, quan tài cổ của tộc trưởng tộc Dực Nhân nổ tung. Tiếp theo, một bóng đen xẹt qua bầu trời, cuối cùng lơ lửng giữa không trung cách mặt đất trăm thước, lộ ra chân dung. Đây là một nam tử oai hùng. Sau lưng hắn có ba đôi cánh màu đen, trên đỉnh đầu có hai cái sừng trâu mang theo ma văn, cả người khoác lông vũ màu đen, trong tay cầm một cái cốt bổng, đầu nhọn có ba cái móng sắc. Nhìn qua, âm khí âm u. Ngươi là người phương nào? Đại trưởng lão thập phương thánh tông trầm giọng hỏi. Ta là tộc trưởng tộc Dực Nhân, đến giết ngươi. Tộc trưởng tộc Dực Nhân cười lạnh, nắm chặt cốt bổng trong tay, mũi nhọn phát ra hàn mang trong vắt. Vậy thì chiến đi. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, thái dương và thái âm chi lực trên người đều hội nhập vào trong cơ thể, khiến cho bản thân khoác lên một tầng khải giáp hai màu, trong tay cầm nhật nguyệt càn khôn kiếm, không ngừng bổ ra. Hơn 10 kiếm quang bắt mắt, quét ngang hư không, tốc độ kia rất nhanh. Trong nháy mắt, liền hình thành vòng vây, bao vây tộc trưởng tộc Dực Nhân ở chính giữa. Điêu trùng tiểu kỹ, tộc trưởng tộc Dực Nhân cười lạnh. Cốt bổng trong tay bị hắn không ngừng vung lên, tốc độ nhanh hơn, đập nát ba kiếm quang trong đó, thuận lợi đột phá phòng ngự, ba đôi cánh màu đen sau lưng hung hăng quạt. Trong chớp mắt, tộc trưởng tộc Dực Nhân đã đến sau lưng đại trưởng lão thập phương thánh tông, dùng cốt bổng móc nhọn chộp về phía trái tim đối phương. Tốc độ thật nhanh. Đại trưởng lão bất ngờ xoay người, hai tay cầm kiếm dựng thẳng, kẹt chặt móc nhọn ở đầu cốt bổng. Nhưng cả người vẫn bị lực trùng kích cường hãn chấn đến liên tiếp lui về phía sau. U Minh Chi Nhãn. Hai mắt tộc trưởng tộc Dực Nhân phát sáng, nhiếp hồn người, ba đôi cánh màu đen đan xen về phía trước, đồ án phía trên hình thành một độc nhãn quái dị như vực sâu. Khí tức khiếp người, trong nháy mắt bộc phát. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông chống lại con mắt kia, chỉ cảm thấy cả người đều muốn lâm vào trong đó, động tác cứng ngắc. Ngươi chết chắc rồi. Tộc trưởng tộc Dực Nhân giữ tợn cười, xông tới, vung cốt bổng, dùng móc nhọn đâm về phía mi tâm đại trưởng lão. Vào thời điểm này, bầu không khí giảm xuống điểm đóng băng. Mọi người thấy thế, đều hung hăng lau một phen mồ hôi. Nguy hiểm, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh trầm giọng nói. Nàng muốn đi hỗ trợ, nhưng biết, với thực lực trước mắt của mình, đi lên cũng chính là trở ngại. Trên bàn tiệc, Diệp Phong uống một chén trà thất thải ngộ đạo, suy nghĩ một chút, ngón tay búng lên, một ngụm trà trong chén bắn ra, rót vào trong miệng đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông. Trong phút chốc, đại trưởng lão tự động thoát ly trạng thái cứng ngắc, chỉ cảm thấy ngộ tính của mình tạm thời tăng vọt. Không đợi hắn kịp cao hứng, đã thấy ba móc nhọn sắc bén kia đâm tới trước mặt, đồng tử chợt co rụt lại. Chương 1762, nhân sinh đạo sư Diệp trưởng môn. Nhật Nguyệt điên đảo. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông lúc này đã để Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm ở trước người, lĩnh vực kỳ diệu khuếch tán. Sau một khắc, tộc trưởng tộc Dực Nhân chỉ cảm thấy trước mắt bị hào quang bắt mắt chiếu sáng, không thấy rõ bất cứ chuyện gì, vội vàng lui về phía sau. Nhưng, ngay khi hắn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể mình phát sinh biến hóa kỳ quái, giống như là bị cưỡng ép lật ngược lại. Khi bình tĩnh lại, tộc trưởng tộc Dực Nhân đột nhiên phát hiện, mình đang đối diện với Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm, đã sắp đâm đến. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt tộc trưởng tộc Dực Nhân đại biến, vội vàng vung cốt bổng, đánh văng Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm. Bang, tiếng va chạm trong trẻo vang lên. Song phương đều bị lực mạnh mẽ đẩy lùi, cách mấy trăm thước cách không giằng co. Đây là thủ đoạn gì? Tộc trưởng tộc Dực Nhân nghi hoặc. Hắn rõ ràng đã sử dụng U Minh Chi Nhãn khống chế đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, chỉ cần nhân cơ hội này, cho đối phương một kích chí mạng, liền có thể giành được thắng lợi. Nhưng, đối phương lại tránh được hạn chế. Tình huống này, rất hiếm. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông không nói lời nào. Hai tay hắn cầm kiếm, đứng tại chỗ, nhìn tộc trưởng tộc Dực Nhân cách đó không xa, lại dùng dư quang liếc mắt nhìn Diệp Phong đang ngồi trên mặt đất ở xa xa. Đây là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể làm cho ta tránh thoát trói buộc của U Minh Chi Nhãn, hơn nữa ngộ tính còn tăng lên trong thời gian ngắn. Tiếp theo, ánh mắt đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông rơi vào trong chén trà trong tay Diệp Phong, nhìn thấy ánh sáng năm màu trong đó, trong nháy mắt minh ngộ. Ta hiểu rồi. Diệp trưởng môn vậy mà lại cho ta uống trà thất thải ngộ đạo, khiến cho ngộ tính của ta tạm thời tăng vọt. Hắn vậy mà lại giúp ta. Nội tâm đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông rung động. Cách đó không xa, tộc trưởng tộc Dực Nhân thấy đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông không để ý tới mình, trong mắt nhất thời toát ra lửa giận. Lớn mật, chết cho ta. Thân hình của hắn xuyên qua thời không, lúc xuất hiện lại, liền ở phía sau đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, cầm cốt bổng đâm tới. Âm dương luân chuyển. Đại trưởng lão chợt xoay người, Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm trong tay chém từ trên xuống dưới, phía sau xuất hiện một mặt trời cùng một mặt trăng, tựa như âm dương ngư xoay tròn. Âm âm. Sức bật khủng bố đánh ra. Tộc trưởng tộc Dực Nhân chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị thần sơn vạn tộc khủng bố trùng kích, cả người bay ngược ra ngoài. Thực lực của ngươi tăng vọt. Tộc trưởng tộc Dực Nhân rất khó tin. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông chỉ là một chí thánh cảnh bình thường, không có khả năng là đối thủ của mình, nhưng hiện tại, thực lực của đối phương vậy mà lại ở trên mình. Nhờ Diệp trưởng môn trợ giúp, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông cười nói. Sau khi uống trà ngộ đạo, ngộ tính của hắn tạm thời tăng vọt, dưới tình huống như vậy, vấn đề khiến hắn cảm thấy nghi hoặc ban đầu cũng đã được giải quyết dễ dàng. Nhất là những lời nói kia của Diệp Phong, hắn cũng đã hiểu. Dốc hết toàn lực, mới có thể kích phát tiềm lực bản thân, làm cho thái âm và thái dương chi lực của ta dung hợp hoàn mỹ, phá kén thành bướm, trở thành chí cường giả chân chính. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông cảm khái nói, hắn trách lầm Diệp Phong, đối phương đã sớm buông bỏ thù hận. Sở dĩ để cho mình công kích thần sơn vạn tộc, cũng không phải là tới chịu chết, mà là mượn áp lực của tộc trưởng vạn tộc, trở thành động lực đột phá của mình. Sau trận chiến này, ta sẽ vùng dậy. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông cao giọng nói, mà Diệp trưởng môn, chính là người dẫn đường của ta. Hắn không rõ vì sao Diệp Phong lại giúp mình. Nhưng ân tình của đối phương, hắn sẽ ghi nhớ vĩnh viễn, phân rõ quan hệ với Tôn Thiên Ma Tông, chân chính đứng về phía Diệp Phong. Diệp Phong chết tiệt. Biết được là Diệp Phong giúp đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông trở nên mạnh mẽ, tộc trưởng tộc Dực Nhân tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không giết được Diệp trưởng môn, còn nữa, đối thủ của ngươi bây giờ là ta. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông chủ động công sát. Hắn dùng toàn lực suy diễn thái dương chi lực và thái âm chi lực, khiến cho cảm ngộ âm dương, dung hợp hai thứ lại, chém ra một kiếm mang ẩn chứa khí tức đáng sợ. Xoẹt, kiếm khí đánh nát hư không dọc đường. Vô số sóng chiều thời không nặng nề quét ra ngoài, mắt thấy liền muốn đánh nát tộc trưởng tộc Dực Nhân. Chỉ xính thương khung. Ba đôi cánh sau lưng tộc trưởng tộc Dực Nhân ra sức quạt, thân hình trong khoảnh khắc nhảy vọt mấy trăm thước, né tránh một kiếm này, cũng tung người nhào tới, lao về phía đại trưởng lão. Nhật Nguyệt điên đảo. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông triển chiêu này một lần nữa. Bốn phía đều bị hào quang chói mắt bao phủ. Tộc trưởng tộc Dực Nhân chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, vội vàng nắm chặt cốt bổng, đứng im tại chỗ, không dám xuất kích, sợ phán đoán sai, ngược lại làm mình bị thương. Ngươi trúng kế. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông đột nhiên xuất hiện ở phía sau tộc trưởng tộc Dực Nhân, Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm trong tay đột nhiên bổ ngang, chém vào bên hông tộc trưởng tộc Dực Nhân. Xoẹt. Tộc trưởng tộc Dực Nhân suýt chút nữa bị chặt đứt ngang, máu tươi chảy ra, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nhật Nguyệt Quang Luân. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông giơ cao Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm, kích phát thái âm và thái dương chi lực trong cơ thể toàn diện, lần thứ hai ngưng tụ ra một mặt trời và một mặt trăng ở trên vạn tộc đại lục, một lực lượng như thủy triều rơi xuống mũi kiếm. Chảm, hai tay đại trưởng lão cầm kiếm, lập bổ xuống. Một kiếm quang vàng trắng dài mấy trăm dặm xé rách không gian, từ đầu tộc trưởng tộc Dực Nhân chém xuống, chém thành hai nửa. Nhật Nguyệt bảo. Đại trưởng lão chấp Nhật Nguyệt Càn Khôn ở phía sau, vươn hai tay ra, lòng bàn tay phân biệt xuất hiện một mặt trời nhỏ và một mặt trăng nhỏ, đột nhiên hung hăng vỗ một cái ở giữa. Chương 1763, nhân sinh đạo sư Diệp trưởng môn 2. Vù. Cả hai hợp nhất thành một quả cầu ánh sáng, rất không ổn định, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ dữ dội. Đi. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông bất chấp rút kiếm, coi như gậy bóng chày, đánh quả cầu ra ngoài. Tiếp theo. Quả cầu ánh sáng đuổi theo tộc trưởng tộc Dực Nhân bị chém thành hai nửa, xảy ra nổ tung kịch liệt. Khí tức nóng rực, trong nháy mắt bao trùm bốn phía. Mọi người cách thật xa, nhưng có thể nhìn thấy trên vạn tộc đại lục xuất hiện một quả cầu sáng khổng lồ màu vàng và trắng giao nhau, trong đó mơ hồ có thể thấy được lông vũ màu đen vụn vặt bay lả tả, cũng đang dần dần bốc hơi. Thắng, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông quá mạnh, chiến lực bực này, ít nhất có thể xếp hạng 20 trên thần bia lực lượng. Lúc trước không phải hắn xếp hàng hơn 80 người sao? Vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy. Các ngươi không nghe được đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông vừa nói sao? Chiến lực của hắn sở dĩ tăng vọt là bởi vì được Diệp trưởng môn chỉ điểm, dung hợp thái âm và thái dương chi lực, mới bộc phát ra chiến lực đáng sợ. Lại có chuyện như vậy sao? Diệp trưởng môn chỉ hơi chỉ điểm, vậy mà có thể làm cho đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông tăng lên nhiều như vậy. Thật không hổ là Diệp trưởng môn. Người tu hành từ các giới bùng nổ bàn luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự không thể tin được, nhưng những gì đang xảy ra bây giờ là sự thật. Thực lực đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông vốn bình thường, dưới sự chỉ điểm của Diệp Phong, hóa nghịch thế thành ưu thế, thành công chém giết tộc trưởng tộc Dực Nhân, chấn động các giới. Trên mặt đất, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông rơi xuống, vẫn là động tác hai tay cầm kiếm không thay đổi. Người vậy mà có thể giết ta, đáng chết. Trên không trung truyền đến giọng nói nổi trận lôi đình của tộc trưởng tộc Dực Nhân. Tiếp theo, một hồn thể bay vút về phía thần sơn vạn tộc, một lần nữa hóa thành một quan tài cổ màu đen, đồ đằng phi điểu bên ngoài ảm đạm rất nhiều. Người vậy mà lại bại, các đại tộc trưởng rất giật mình. Hừ, tộc trưởng tộc Dực Nhân hừ lạnh, lười nói chuyện. Chiến lực của hắn đích xác không đủ mạnh, đánh không lại đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông chiến lực tăng vọt, tự nhiên trong lòng sẽ nghẹn khuất, nhưng cũng không cách nào giải thích. Còn chiến không, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông hô to về thần sơn vạn tộc. Con kiến hôi mà cũng dám kêu gào, ta đến giết ngươi. Quan tài cổ của tộc trưởng ma đằng bị vỡ vụn, hóa thành một thanh trường mâu, bị hắn nắm chặt. Vèo. Tộc trưởng tộc ma đằng không có bất kỳ lời nói nhảm nào, dùng hết toàn lực, ném trường mâu về phía đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, trong nháy mắt đi đến trước mặt đối phương. Tốc độ thật nhanh, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông sợ hết hồn. Tuy ông ta đã cấp tốc lùi lại nhưng vẫn bị trường mâu đuổi kịp, đành phải giơ Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm lên chắn ngang trước người. Keng, trường mâu đâm lên thân kiếm, lực trùng kích cuồng bạo chấn đến gan bàn tay đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông tê dại. Ông ta suýt chút nữa đã hộc máu, vội vàng vận chuyển lực lượng, đẩy mạnh một phát. Trường mâu bị đánh văng ra, bay trở về trong tay tộc trưởng Ma Đằng tộc nhưng bị ông ta dùng sức hất ra. Trong nháy mắt, trường mâu đã giết tới khu vực lân cận. Nét mặt đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông đột nhiên biến đổi, hai tay vội vàng cầm kiếm chặn lại nhưng vẫn bị đẩy lùi. Bên ngoài Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm xuất hiện một cái lỗ thủng nhỏ. Đại trưởng lão thấy thế vô cùng đau lòng. Nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm sẽ không chống đỡ nổi. Nhật Nguyệt Quang Luân. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông dốc hết toàn lực, một vầng mặt trời và mặt trăng hiện ra ở sau lưng, không ngừng xoay tròn vòng quanh ông ta, tăng lên phòng ngự bản thân. Ông, cuối cùng đại trưởng lão đánh trường mâu bay ra ngoài, lần nữa bay trở về trong tay tộc trưởng Ma Đằng tộc. Ngươi không chống cự được bao lâu đâu. Tộc trưởng Ma Đằng tộc chế giễu. Ông ta vùng vẫy trường mâu, lại lần nữa dùng hết sức ném nó ra ngoài. Mặc dù ông ta vẫn còn rất nhiều thủ đoạn đánh giết, nhưng mạnh nhất vẫn là ném thẳng trường mâu ra, có thể dồn tất cả lực lượng tập trung ở trên một điểm, dùng điểm phá trực diện thì lực xuyên thấu sẽ càng mạnh hơn. Trên mặt đất, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông lần nữa bị trường mâu đâm trực diện, mặt ngoài Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm ở trước người lần nữa xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Đại trưởng lão quính lên. Trên mặt đất, Diệp Phong uống một chung trà ngộ đạo. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh ngồi ở bên cạnh cũng đang bình phẩm vị của loại linh trà này, trong mắt ánh lên vẻ thỏa mãn. Không hổ là trà thất thải ngộ đạo, thật thơm. Nàng âm thầm tán thưởng. Hơn 10 vị trí thánh ở bên cạnh không quen biết Diệp Phong nên chỉ có thể ngồi không, thỉnh thoảng nuốt nước miếng một phen, có làm sao cũng không dám mở miệng ra đòi chút nước trà uống. Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Phong quan sát trận chiến ở ngoài trăm dặm, nhỏ giọng nói một câu, khiến cho đám người suy đoán. Chết cho ta. Tộc trưởng Ma Đằng tộc liên tục ném trường mâu ra, uy lực càng phát ra càng đáng sợ, ép đến đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông không hề có sức phản kháng, chỉ có thể tiếp tục chặn lại. Keng keng keng. Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm liên tục bị công kích, lỗ thủng ở bên ngoài càng lúc càng nhiều. Đại trưởng lão vô cùng đau lòng. Nhưng nếu như không dùng Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm ngăn chặn thì ông ta cơ bản không chống lại được thế công của tộc trưởng Ma Đằng tộc, trong nháy mắt sẽ bị bổ ra. Chương 1764, cường giả ra đời. Ngươi đã gần xế chiều rồi, không được đâu. Tộc trưởng Ma Đằng tộc nhe răng ra cười. Một khắc sau, trường mâu lại lần nữa đánh tới, trùng trùng điệp điệp đánh lên trên Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm, khiến nó gãy thành hai khúc rồi từ từ vỡ vụn, trở thành một dải sáng của ánh trăng và hỗn hợp màu vàng. Trường mâu lại lần nữa công giết tới. Chỉ nghe một tiếng, phập, vang lên, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông lập tức bị đâm thủng ngực. Ông ta bị trường mâu đính lên trên nham thạch màu đen. Cả cơ thể co quắp, mắt thấy đã sắp sửa phải bỏ mạng. Đại trưởng lão, người của Thập Phương Thánh Tông điên cuồng hét lên. Có người thậm chí còn đang lớn tiếng gào khóc. Thập Phương Thánh Tông, đại điện tông chủ. Ai? Một tiếng thở dài vang lên. Đại lục vạn tộc, Diệp trưởng môn, hình như đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông sắp chịu hết nổi rồi, phải nên làm gì đây? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cũng hơi sốt ruột. Không. Ông ta không chết được đâu. Diệp Phong lắc đầu, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn bình tĩnh. Trên mặt đất, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông cảm nhận được lực lượng sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi, như thể sắp sửa bị hao hết. Ánh mắt dần dần trở nên mông lung. Đúng vào lúc này, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mà Thập Phương Thánh Đế ban thưởng bắt đầu phát huy tác dụng, biến thành một dòng nước ấm tẩm bổ cho đại trưởng lão, khiến cho ông ta khôi phục thần trí. Hai tay đại trưởng lão nắm lấy trường mâu, dùng sức rút ra. Vù, một tiếng. Trường mâu bay ngược trở về, bị tộc trưởng Ma Đằng tộc đón được, trên mặt ông ta nở nụ cười nham hiểm. Ngươi chết chắc rồi, tộc trưởng Ma Đằng tộc lạnh lùng mở miệng. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông đã bị đâm xuyên người, ngay cả thần hồn cũng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không thể nào là đối thủ của ông ta được. Chỉ cần một kích cuối cùng là có thể xóa sổ. Trên mặt đất, mặt đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông đầy vẻ vui mừng. Ông ta đột nhiên nhớ tới, trước khi mình rời khỏi tông môn đã nhận được thủ đoạn cứu mạng của Thập Phương Thánh Đế. Thời gian chỉ trong nháy mắt, vết thương ở ngực đại trưởng lão đã khôi phục lại. Ông ta đứng ở tại chỗ, vươn tay, nâng Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm đã vỡ nát lên, lòng đầy đau xót. Lão đầu, ngươi cứ đi như thế ư? Đại trưởng lão hết sức đau lòng. Từ khi ông ta tấn thăng lên đến thánh cảnh đã lợi dụng lực thái âm và thái dương chế tạo ra thanh bổn mạng thánh kiếm này, bởi vì dùng liên tục mấy ngàn năm nên đã sớm có tình cảm sâu đậm. Vậy mà hôm nay nó đã vỡ nát. Chờ lát nữa người cũng phải giống như thanh kiếm này, hoàn toàn biến mấy khỏi thế gian như vậy, ha ha ha. Tộc trưởng ma đằng tộc cười nhạt, lời này đã chọc giận tu hành giả các giới. Thật quá ngông cuồng, Diệp trưởng môn, ngài ra tay đi chứ. Mọi người ai nấy đều siết chặt quả đấm. Trên mặt đất, từ đầu đến cuối Diệp Phong đều có vẻ mặt bình tĩnh. Mà ở nơi xa, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông vẫn như cũ cầm mảnh vỡ Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm trong tay, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói kia của Diệp Phong. Dốc hết sức, phá kén thành bướm. Không phá thì không xây được, phá trước rồi lập. Ta hiểu rồi. Thì ra lời của Diệp trưởng môn là có ý này, đến tận lúc này ta cuối cùng đã hiểu. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông ngửa mặt lên trời cười to. Ở ngoài mấy dặm, tộc trưởng ma đằng tộc cười khẩy nói, ngươi hiểu cái gì? Cùng lắm chỉ là một kẻ thoi thóp sắp chết mà thôi, chết đi. Một khắc sau, trường mâu bị ông ta dồn hết toàn lực ném ra, ngay lập tức xuyên phá hư không, lao tới trước mặt đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, lần nữa xuyên thủng ngực ông ta, đóng ở trên mặt đất. Chết đi. Tộc trưởng ma đằng tộc duỗi tay, lòng bàn tay phát ra ánh sáng, khiến cho trường mâu trong chớp mắt biến thành một sợi dây leo. Dây leo không ngừng mở rộng ra, kìm thân thể đại trưởng lão căng đến nổ tung. Bùm, tiếng động chói tai vang lên. Trong tầm mắt, đại trưởng đã lão biến thành một mảnh mưa máu, rơi trên đại lục vạn tộc. Khí tức cả người hoàn toàn biến mất. Trên vị trí ban đầu chỉ có hai quả cầu ánh sáng vẫn còn ở đó. Một quả là màu vàng và một quả là màu ánh trăng, phát ra lực thái dương và lực thái âm thuần khiết, cất chứa sức sống dồi dào. Hả? Tộc trưởng ma đằng tộc nhận ra không đúng. Vậy mà khí tức của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông lại dựng dục ra từ trong hai quả cầu ánh sáng này, từ từ mở rộng, khiến cho phụ cận xuất hiện một cái bóng mờ. Hồi quang phản chiếu mà thôi, chết đi. Tộc trưởng ma đằng tộc lại lần nữa ra tay. Trường mâu biến thành dây leo không ngừng quất tới, nhưng lại đi xuyên qua bóng dáng đại trưởng lão, không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng ma đằng tộc hơi sửng sốt. Dây leo vẫn tiếp tục quất tới, thậm chí còn bắn ra ngọn lửa thiêu đốt, thế nhưng vẫn không cách nào lay động được bóng dáng của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, ngược lại còn khiến cho người sau càng lúc càng ngưng thực. Âm dương hợp nhất, xưng vương thiên hạ. Giọng đại trưởng lão chậm chậm vang lên. Hai quả cầu ánh sáng bắt đầu dung hợp, từ từ hóa thành một cái khay âm dương tròn. Mặt ngoài tản ra khí tức mạnh mẽ, không ngừng tẩm bổ thân thể đại trưởng lão, khiến cho nó ngưng tụ thành thực thể. Ta không tin không chém được ngươi. Tộc trưởng ma đằng tộc hừ lạnh. Toàn bộ thủ đoạn của ông ta đều bung ra. Vô số đợt sóng chiều kinh khủng đánh tới chỗ đại trưởng lão, nhưng chỉ làm dấy lên bụi dày cuồn cuộn. Chờ tất cả lắng xuống rồi, mọi người nhìn sang thì thấy cơ thể đại trưởng lão đã hoàn toàn thay đổi, đã ngưng tụ thành thực thể. Hai tay ông ta nâng một cái khay tròn thái cực mà lực lượng âm dương dung hợp tạo thành. Chương 1765, tiềm lực bách kiếp cảnh. Chiến. Thân thể đại trưởng lão nhoáng lên một cái, bên ngoài thân thể được màn sáng khay tròn thái cực phát ra bao bọc, một đường sông ngang, đâm nát các loại thế công của tộc trưởng ma đằng tộc. Đại trưởng lão vỗ ra một trường, có một cái hư ảnh vòng tròn thái cực hiện lên trong lòng bàn tay, gia tăng sức lực cánh tay, ung dung đánh nát trường mâu của tộc trưởng ma đằng tộc. Sao lại mạnh như vậy chứ? Nét mặt tộc trưởng ma đằng tộc đột một thay đổi. Ông ta ý thức được. Bản thân mình hoàn toàn không phải là đối thủ của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông sau khi lột xác này. Sau mấy hiệp, bàn tay đại trưởng lão vỗ vào lồng ngực tộc trưởng ma đằng tộc, khiến ông ta bay ngược ra mấy trăm trượng, đâm lên trên vách đá thần sơn vạn tộc. Thân thể chia năm xẻ bảy. Chiến lực thật mạnh, mọi người thấy thế, ai nấy đều vô cùng kích động. Các giới, mọi người chứng kiến một màn này, ai nấy đều trợn tròn mắt. Mới vừa rồi tộc trưởng ma đằng tộc còn đè đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông ra đánh. Vậy mà giờ phút này ông ta đã đảo ngược được thế cục, ung dung giành được thắng lợi. Cục diện đảo ngược cũng quá nhanh rồi. Ai có thể nói cho ta biết, mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Có tu hành giả không nhịn được đặt câu hỏi. Là do lực thái âm và lực thái dương dung hợp tạo thành khay tròn thái cực, làm cho chiến lực của đại trưởng lão đột ngột tăng lên. Hình như là thế. Ngay từ đầu, chiến lực của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông chỉ có thể coi như phù hợp lẽ thường, nhưng bây giờ có vẻ như chiến lực của ông ta đã tăng lên ước chừng gấp 10 lần, nhảy vọt một phen trở thành vương giả trong cùng cấp. Quá mạnh, đây cũng là nhờ chỉ điểm của Diệp trưởng môn mà được sao? Các thế lực lớn đều đang bàn luận sôi nổi. Đại lục vạn tộc, tộc trưởng ma đằng tộc bị đánh nổ, hồn phách lại lần nữa hóa thành một cỗ quan tài cổ, rơi vào chỗ cũ. Thực lực thật đáng sợ. Tộc trưởng của những tộc khác, ai nấy đều trầm giọng cảm thán. Bọn họ phát hiện, chiến lực của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông đột nhiên tăng lên quá nhiều, giống như là hoàn toàn đổi thành một người khác, có thể phân cao thấp với những tộc trưởng hùng mạnh như bọn họ đây. Tại Phiêu Miểu Tông, các đệ tử đều đang chăm chú theo dõi trận chiến này. Chiến lực kiểu này ít nhất cũng phải là vương giả 5 sao trở lên đúng không? Thậm chí là vương giả 6 sao cơ đấy. Ta cảm thấy không chỉ có thế, có lẽ là 7 sao. Bằng không chúng ta thử hỏi Mạc Oanh sư tỷ một chút xem. Chúng đệ tử nhìn tới Mạc Oanh đang ngồi ở đằng trước. Trên tảng đá lớn, Mạc Oanh phân tích hồi lâu rồi mới lên tiếng. Dưới tình huống vượt giới quan sát, phân tích của ta không phải rất chuẩn. Nhưng bất kể nói sao thì chiến lược kiểu này ít nhất phải là vương giả 7 sao. Vương giả 7 sao lận đấy. Hơi thở mọi người thoáng cái trì trệ. Hay là chúng ta đến hư vô giới hỏi thử được không? Thạch Lỗi chợt lóe lên ý tưởng này. Trưởng môn không có ở đây, hình như chúng ta cũng không đi hư vô giới được. Lý Kiều Kiều giang hai tay ra. Cũng phải ha, mọi người cười khổ. Hư vô giới. Kiếm Nam Nhất ngồi ở phần mộ của mình, quan sát chuyện xảy ra bên trong màn sáng. Hắn ta dùng ngón tay bấm niệm pháp quyết thôi diễn tính toán một chút rồi nói. Chiến lực vương giả 8 sao. Không hổ là lực âm dương, có thể khiến cho chiến lực đột ngột tăng lên nhiều như vậy. Đáng tiếc lực thái âm thái dương của người này không đủ tinh thuần. Bằng không thì lực âm dương chân chính dung hợp, sợ là có thể khiến cho chiến lực của một tu hành giả đạt tới vương giả 9 sao, đúng là khiến cho người ta tiếc hận mà. Kiếm Nam Nhất nói tới đây, khẽ lắc đầu một cái. Trong Tử Trúc Lâm, chân sau của Tam Túc Kim Thiềm đứng thẳng lên, nó dùng hai cái chân trước bóp vai đấm lưng cho hư vô thú. Đại nhân, có thoải mái không? Mèo ô. Hư vô thú rên lên một tiếng, ở tại chỗ duỗi người, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hưởng thụ. Tam Túc Kim Thiềm thấy vậy lè lưỡi cười, nó nhìn ra được hư vô thú đang rất hưởng thụ. Chợt, Tam Túc Kim Thiềm ngẩng đầu lên, nhìn vào thần sơn vạn tộc bên trong màn sáng. Ánh mắt dừng ở trên người đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, nói. Diệp Phong không hổ là chí tôn vô địch, chỉ hơi chỉ điểm thôi mà kẻ này đã khai khiếu, chiến lực tăng vọt rồi. Hư vô thú không lên tiếng. Nó ngẩng đầu, liếc mắt nhìn những cỗ quan tài màu đen lít nha lít nhít ở thần sơn vạn tộc. Trong con ngươi sâu thẳm lóe lên ánh sáng khinh thường. Đại lục vạn tộc, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông đứng ở tại chỗ, nâng khay tròn thái cực trong tay, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ. Thành công rồi, đã phá kén thành bướm. Trước mắt ta cũng coi như là một trong số những cường giả đứng hàng đỉnh cấp, cũng đã tìm được con đường tương lai muốn đi, có được tiềm lực tấn thăng lên bách kiếp cảnh. Đại trưởng lão vô cùng kích động. Ông ta chợt nhìn qua Diệp Phong, vẻ mặt phức tạp. Ở trước sơn môn Thập Phương Thánh Tông, đại trưởng lão đã cho rằng mình phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai ngờ, Diệp Phong lại dùng tu vi thiên thánh cảnh so tài với ông ta, coi như là một niềm vui bất ngờ. Nhưng rất nhanh, niềm vui bất ngờ đó đã biến thành cơn ác mộng. Bởi vì mình thân là chí thánh cảnh mà lại không phải đối thủ của thiên thánh cảnh Diệp Phong, bị ép phải rời xa quê hương, một mình lẻ loi giết tới đại lục vạn tộc. Lúc này ông ta cho rằng mình hẳn phải chết. Nhưng ai ngờ Diệp Phong lại nhắc nhở một câu, còn ở trong lúc ông ta đang chiến đấu giúp ông ta một tay, xoay chuyển tình thế. Cho tới bây giờ, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông vẫn như cũ cảm giác giống như ảo mộng. Cuối cùng ông ta mới nhận ra Diệp Phong đang chỉ điểm mình. Nhưng, đây là vì sao? Cho dù Diệp Phong không truy cứu ân oán trước đó nhưng cũng không có khả năng chỉ điểm ngược lại mình chứ đúng không? Đại trưởng lão thầm cảm thấy khó hiểu. Chương 1766, tiềm lực bách kiếp cảnh 2. Các ngươi còn chiến nữa không? Đầu tiên đại trưởng lão đi qua hỏi thăm đám tộc trưởng thú liệp tộc, nhưng người sau lại hoàn toàn im lặng. Sau đó, đại trưởng lão mới quay người đi tới trước mặt Diệp Phong, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và hơn 10 vị trí thánh cảnh, chắp tay nói. Chư vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, mọi người ai nấy đều chắp tay hoặc là gật đầu tỏ ý. Mọi người có vẻ tò mò nhìn sang Diệp Phong và đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, muốn biết đôi bên mở miệng thế nào. Đa tạ Diệp trưởng môn chỉ điểm. Đại trưởng lão chắp tay khom người thật sâu, cả cái lưng cũng sắp gập thành một góc 90 độ, vô cùng cung kính. Đây là cơ duyên của ông. Diệp Phong chỉ nói như vậy, lời này khiến cho mọi người hơi ngẩn ra. Không ai biết nó có ý nghĩa gì. Diệp Phong không giải thích mà chỉ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực thái âm và thái dương nên được truyền thừa và phát triển. Bây giờ ông coi như đã hoàn toàn đi lên con đường này, hãy tu hành cho tốt. Đường còn dài. Mặc dù đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông không hiểu nhưng ông ta vẫn chắp tay, luôn miệng nói lời cảm tạ. Nhớ kỹ, ân oán giữa ông ta vẫn chưa thanh toán xong đâu, tính đến lần này thì ông đã thiếu ta 2 lần ân tình rồi đấy. Diệp Phong bổ sung một câu. Từ nay về sau, bất luận Diệp trưởng môn bảo ta làm gì thì ta chắc chắn đều sẽ xông pha khói lửa, tuyệt không từ chối. Mặt đại trưởng lão hoàn toàn nghiêm túc. Diệp Phong gật đầu. Hắn không nói ra nguyên nhân mình chỉ điểm đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông mà từ đầu đến cuối đều giữ vẻ thần bí. Đây là do không tiện nói. Trên thực tế, Phiêu Miếu Tông và Thập Phương Thánh Tông không phải kẻ địch, nghiêm túc mà nói, đôi bên còn coi như là đồng minh. Vạn năm trước, Thập Phương Thánh Đế và Thánh Tôn Thiên Tộc là kẻ thù, hơn nữa Thánh Tôn Thiên Tộc và Diệp Phong cũng là kẻ thù. Bởi vì cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, cho nên Thập Phương Thánh Đế cũng coi như là bằng hữu. Ban đầu Diệp Phong không định bỏ qua cho đại trưởng lão. Nhưng sau khi hắn đến Thập Phương Thánh Tông, Diệp Phong dùng thần thức đảo qua, biết đại trưởng lão là một lão giả rất tốt. Ông ta đột ngột nảy sinh mâu thuẫn với mình chỉ đơn giản là tình cờ. Cộng thêm Diệp Phong cảm nhận được lực thái âm và thái dương từ trên người đại trưởng lão, lại nhớ tới thái âm tiên tôn và thái dương tiên tôn, cho rằng loại truyền thừa này không nên bị đứt đoạn. Thế nên hắn mới quyết định làm như vậy. Sự thật đã chứng minh, Diệp Phong không hề nhìn lầm. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông thông qua chỉ điểm của hắn đã thành công dung hợp lực thái âm và lực thái dương. Ông ta từ cõi chết trở về, ngưng tụ ra khai tròn thái cực, chiến lực tăng vọt. Bây giờ hiềm khích của đôi bên trước đó đã tiêu tan. Có được Diệp Phong tương đương với có được sự giúp đỡ một vị năng lực cường đại, trong lòng đại trưởng lão đương nhiên vui vẻ. Thập Phương Thánh Tông, sau khi đại trưởng lão đạt được loại thăng cấp cực lớn này, thực lực trong thời gian ngắn sẽ còn đột phá lên tiếp, thậm chí còn có tiềm lực bách kiếp cảnh, quá tốt rồi. Thập Phương Thánh Đế quá đỗi vui mừng. Đại trưởng lão đột phá thì có thể dìu dắt Thập Phương Thánh Tông trở nên mạnh hơn, cũng có thể trở thành một nguồn trợ lực lớn mạnh chống đỡ Thần Sơn Vạn Tộc. Đại lục Vạn Tộc, đám người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong và đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông đã hóa giải mâu thuẫn, bọn họ cũng không cần phải tiếp tục lo lắng nữa. Trên mặt đất, Diệp Phong còn đang uống trà. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một loại khí tức mạnh mẽ nào đó đang đến gần, vội vàng nhìn sang. Khí tức thật mạnh. Mấy người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông cũng cảm ứng được một luồng khí tức đè nén không cách nào chống lại được. Bọn họ vội vã nhìn sang. Bên ngoài đại lục Vạn Tộc, các thánh cảnh của những thế lực lớn ai nấy đều linh cảm ứng được. Diệp Phong, giết đại trưởng lão Minh Vương ta, phá hư tế đàn Minh Vương Hoa, người phải bị tội gì đây? Tiếng trách hỏi lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Một khắc sau, ở trên đại lục Vạn Tộc, một bóng dáng thần bí cả người khoác áo choàng đen hiện ra. Cho dù chỉ là hư ảnh nhưng cũng phát ra khí thế cường đại của bách kiếp cảnh tầng 3. Là hóa thân thần thức của Minh Đế. Sao hắn ta lại tới đây? Mọi người nhận ra người nọ, biểu cảm đột ngột thay đổi. Ngay cả Diệp Phong cũng phải nhíu mày thật chặt. Tông chủ Minh Vương Thánh Tông, Minh Đế. Diệp Phong nhìn bóng hình mờ ảo trước mắt, giọng điệu ngưng trọng. Diệp Phong, người giết đại trưởng lão Minh Vương, nhận hay không nhận? Hóa thân của Minh Đế lên tiếng. Giọng nói của hắn ta vang vọng khắp các giới. Minh Vương chết rồi, mọi người chấn kinh. Là người đứng hạng 25 trên thần bia lực lượng, thực lực của Minh Vương cực kỳ khủng bố. Lúc trước, Minh Vương Thánh Tông phong tỏa tin tức, nên chỉ có Huyền Châu biết sự tình này. Đến tận hôm nay, khi hóa thân của Minh Đế xuất hiện, tuyên bố chuyện này ra ngoài, thì các tu sĩ tam thiên giới mới biết cái sự tình Minh Vương đã vong mạng. Minh Vương không phải do ta giết, mà là bị Cổ Linh Tiên Tôn dưới trướng ta giết. Chỉ có điều, là ta ra lệnh cho hắn giết, nên bảo ta giết Minh Vương cũng chẳng sai. Diệp Phong đối diện với hóa thân của Minh Đế, lớn tiếng nói. Bất kể là ngươi giết, hay Cổ Linh Tiên Tôn của Phiêu Miểu Tông nhà ngươi giết, nhưng chuyện này, nợ máu phải trả bằng máu. Hóa thân của Minh Đế nói một cách lãnh đạm. Rồi sao, Diệp Phong hỏi ngược lại. Giao Cổ Linh Tiên Tôn ra đây, để cho bản đế xử trí. Nếu không, bản đế trấn áp cả ngươi lẫn Cổ Linh Tiên Tôn, xử lý một đợt. Hóa thân của Minh Đế cực kỳ bá đạo. Hai lựa chọn này, ta không chấp nhận cái nào hết. Diệp Phong lắc đầu, bởi Minh Vương không những đáng chết, mà còn đáng chết vạn lần. Lời này vừa được nói ra đã khiến toàn trường im lặng như tờ. Rất nhiều người đều không hiểu vì nguyên cớ gì mà Diệp Phong nói như vậy, chỉ có đa phần tu sĩ của Huyền Châu mới biết rõ chân tướng, mặt hằm hằm nhìn về phía hóa thân của Minh Đế. Chương 1767, sự ngạo mạn của Minh Đế. Minh Vương đáng chết, hóa thân của Minh Đế cười lạnh, đang muốn lên tiếng. Nhưng đúng lúc này, trên mặt đất, lại thấy Diệp Phong vung tay lên. Một luồng sáng xuất hiện giữa không trung, chiếu lại cảnh tượng đã xảy ra tại cổ thành Càn Long tại Huyền Châu. Trong cảnh tượng là trên đỉnh cổ thành Càn Long. Minh Vương và mấy sứ giả chư thần đang thương nghị, chuẩn bị náo loạn tại các đại thế giới, sau đó thừa cơ trả thù các thế lực lớn, thu hoạch thi hài của các thiêu kiêu. Kế đó, bọn họ sẽ dùng số thi hài đó để luyện thành đại quân Minh tộc. Đương nhiên, cuối cùng là phân chia tài nguyên. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều nhìn về phía hóa thân của Minh Đế đang lơ lửng giữa không trung với ánh mắt rực lửa. Ha ha ha. Nhưng hóa thân của Minh Đế lại cười lớn, còn tưởng là chuyện gì, hóa ra chỉ là tiết lộ chuyện bản đế đã phân phó mà thôi. Nhưng thế thì sao chứ? Lời nói này của hắn ta đã hoàn toàn chọc giận mọi người. Minh Đế đáng chết, hóa thân của Minh Đế cười lạnh, đang muốn nói chuyện. Trên mặt đất, Diệp Phong vung tay lên, một khoảng sáng xuất hiện giữa không trung. Chiếu lại cảnh tượng đã xảy ra tại cổ thành Càn Long tại Huyền Châu. Trong cảnh tượng, trên đỉnh cổ thành Càn Long, Minh Vương và mấy vị chư thần đang thương nghị, dự tính làm loạn tại các đại thế giới, sau đó thừa cơ trả thù các đại thế lực, lượm thi hài của các thiên tài, chế tạo thành đại quân Minh tộc. Đương nhiên, cuối cùng là chia phần. Mọi người thấy cảnh này đều nhìn về phía hóa thân của Minh Đế đang đứng lơ lửng giữa không trung với cái nhìn rực lửa. Ha ha ha. Hóa thân của Minh Đế cười lớn, còn tưởng là chuyện gì, hóa ra chỉ là tiết lộ chuyện mà bản đế đã phân phó mà thôi. Nhưng thế thì sao chứ? Lời nói này của hắn ta hoàn toàn chọc giận mọi người. Minh Đế chết tiệt, đã giết người của chúng ta, còn nói ra câu, thế thì sao chứ, quả thực vừa hách dịch vừa khiến người ta e sợ mà. Gã căn bản không xem chúng ta là người, quả là súc vật, tu sĩ các nơi đều phẫn nộ tột đỉnh. Nhất là những thế lực đã từng bị nhắm vào. Các tu sĩ đó đều siết chặt nắm đấm, mặt hầm hầm, chỉ hận không thể giết sạch Minh Vương Thánh Tông. Xem ra, người cũng không phủ nhận chuyện này. Diệp Phong trầm giọng, thu hồi luồng sáng. Phủ nhận, không cần thiết. Bản đế hành sự luôn quang minh lỗi lạc, lũ kiến hôi kia được bọn ta luyện thành đại quân Minh tộc, kích phát hoàn toàn tiềm năng của bản thân, đó là phúc phận 10 đời tu được của bọn chúng. Hóa thân của Minh Đế chắp hai tay sau lưng, cười nói. Điên cuồng quá, đúng là hách dịch. Tu sĩ các nơi nổi cơn thịnh nộ. Hiện giờ, Minh Đế đã khiến người người phẫn nộ, nhưng kẻ này lại là cường giả đỉnh cấp bách kiếp cảnh, nên chẳng ai làm được gì hắn ta. Mà Minh Đế cũng có suy nghĩ như vậy. Đường đường là cường giả đỉnh cấp, hắn ta chẳng cần e ngại gì, cũng chẳng cần giấu giếm. Chuyện Minh Vương Thánh Tông hợp tác với Liên minh Chư Thần, mặc dù bí ẩn, nhưng không thể nào qua mặt được sự do thám của các cường giả đỉnh cấp như Lôi Đế, Kiếm Thần và Linh Tôn. Vậy nên, giấu giếm chỉ tổ phí công vô ích. Ngươi vẫn cuồng ngạo thật. Diệp Phong trầm giọng. Vốn dĩ hắn cho rằng Minh Đế sẽ phủ nhận chuyện này, ai ngờ đối phương lại thừa nhận một cách quang minh lỗi lạc như vậy. Xem ra, hắn ta đã nắm chắc là không ai dám động thủ với mình rồi. Dù sao, Minh Đế cũng là cường giả bách kiếp cảnh. Trong rừng sâu, hổ không cần che giấu khát vọng đối với các con mồi, bởi nó có thực lực, dư sức săn giết các loại con mồi mà không cần che giấu. Dưới tình huống thực lực không kém cạnh hơn bao nhiêu, thợ săn mới phải che giấu ý đồ của bản thân trước. Mà suy nghĩ của Minh Đế cũng tương tự như vậy. Nói nhảm xong chưa? Xong rồi thì ngươi cũng nên quỳ xuống dập đầu nhận sai, sau đó giao Cổ Linh Tiên Tôn ra. Hay các ngươi muốn bản đế đích thân ra tay? Hóa thân của Minh Đế cười nhạo. Hắn ta là cường giả hiển hách từ lâu đời, đương nhiên nhìn ra được mưu tính của Diệp Phong. Đối phương chiếu cáo cảnh tượng trước đó. Vốn muốn chứng minh tội ác của Minh Vương, trừng phạt đúng tội. Nhưng đối với Minh Đế, Minh Vương không có tội. Minh Vương Thánh Tông thống trị toàn bộ Huyền Châu, cũng là một trong những thế lực bá chủ trong Tam Thiên Giới. việc mà bọn họ muốn làm có liên quan gì đến đám kiến hôi cơ chứ? Đúng là ngông cuồng tự đại. Diệp Phong trầm giọng. Xem ra, Minh Đế làm việc hoàn toàn không kiêng kỵ điều gì, thảo nào vạn năm trước, hắn ta lại bắt tay với đám Thôn Thiên Ma Đế để vây công Viễn Cổ Thánh Thần Bá Hoàng. Đến khi thực lực của ngươi đạt đến một trình độ nhất định, thì chẳng cần phải kiêng kỵ kẻ nào, thích làm gì thì làm. Bản đế gọi tâm cảnh này là tùy tâm. Hóa thân của Minh Đế mỉm cười. Ta chỉ thấy ngươi đang tự tìm đường chết. Diệp Phong nhún vai. Sẽ không, người chết đương nhiên là ngươi. Hóa thân của Minh Đế lắc đầu. Minh Đế tiền bối, Diệp trưởng môn là đại công thần của Tam Thiên Giới, lấy sức mình ngăn cản tộc trưởng vạn tộc xuất thế. Ngươi làm như vậy, không sợ người trong thiên hạ phỉ nhổ sao? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh lên tiếng. Những chí thánh khác không dám lên tiếng, nhưng nàng không giống vậy. Bởi đằng sau nàng là Kiếm Hoàng Nam Thiên, người xếp hạng 5 trên thần bia lực lượng. Nếu đánh nhau thật, Kiếm Hoàng dư sức nghiền nát Minh Đế. Nơi này không có chỗ cho một tiểu bối thánh cảnh nhỏ nhoi như ngươi lên tiếng, vả miệng. Hóa thân của Minh Đế lạnh mặt nhìn Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Một giây sau, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lao thẳng về phía gương mặt của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, đủ để đánh nát gương mặt của nàng. Ngươi dám, Diệp Phong giận dữ. Chỉ một giây sau, không gian chi lực cuộn trào mãnh liệt, đồng thời thi triển tuyệt đối hư không, thay đổi vị trí của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, giúp nàng tránh khỏi đòn tấn công. Một trường của hóa thân Minh Đế nện lên đại lục vạn tộc, tạo thành luồng sóng khủng khiếp. Mạnh quá, đây mới thực sự là bách kiếp cảnh. Nhân tộc vậy mà lại có cường giả bậc này xuất thế, quả là kinh khủng. Chỉ có điều, người này lại là kẻ địch của Diệp Phong, đúng là khiến người ta sung sướng mà. Đám tộc trưởng thú liệp tộc cười lớn. Diệp Phong, nhân tộc các ngươi nội chiến, các tộc trưởng vạn tộc ta khoái chí lắm. Tộc trưởng thú liệp tộc chào phúng. Chương 1768, sự ngạo mạn của Minh Đế 2. Diệp Phong không để ý đối phương. Hiện giờ, đối phó với hóa thân của Minh Đế là mới là chính sự. Giữa không trung, hóa thân của Minh Đế chắp hai tay sau lưng, nhìn Nguyệt Tịch Kiếm Thánh được Diệp Phong cứu đi, cười khẩy nói, thân là cường giả, lại luôn chiếu cố kẻ yếu, nực cười. Ta từng dãi nắng dầm mưa, nên biết rõ phải bung dù cho những người đang trưởng thành, chứ không phải như ngươi, sau khi đạt đến cảnh giới đỉnh phong liền coi người khác như sâu kiến, phải tôn thờ ngươi. Diệp Phong tiến lên trước ba bước, nghiêm mặt nói. Đám sâu bọ chết hay sống, ta lười quản, kẻ yếu, nên có giác ngộ của kẻ yếu. Hóa thân của Minh Đế lại cười khẩy. Kẻ mạnh cũng từ kẻ yếu đi lên, chẳng lẽ ngay cả điều này ngươi cũng không hiểu. Diệp Phong nhíu mày, kẻ yếu, không, hóa thân của Minh Đế lắc đầu. Hắn ta chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn vào vũ trụ, bản đế vốn là một thánh thi, từ khi có ý thức đã là cảnh giới thiên thánh, chưa từng là một kẻ yếu. Nghe vậy, các tu sĩ kinh ngạc không thôi. Thánh thi. Hóa ra, Minh Đế là một bộ thi hài thánh cảnh tự sinh ra ý thức, chiếm cứ thánh thể ban đầu, trở thành một sinh linh hoàn toàn mới, nên chưa từng là người yếu. Thảo nào, hắn ta luôn xem mạng người như cỏ rác. Diệp Phong, đối với đám sâu bọ trong Tam Thiên Giới, ngươi là đại anh hùng ngăn cản vạn tộc. Nhưng đối với bản đế mà nói, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Chuyện ngươi làm được, bản đế cũng làm được. Chẳng qua là bản đế xem thường thôi. Hóa thân của Minh Đế cười nhạo. Trên mặt đất, Diệp Phong và nhóm người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nghe những lời này đều siết chặt tay, muốn phản bác, nhưng lại phát hiện Minh Đế nói rất có đạo lý. Đầu tiên, Minh Đế là bách kiếp cảnh. Hắn ta thành danh đã hơn vạn năm, là cường giả đỉnh cấp bách kiếp cảnh kỳ cựu, hiển nhiên thực lực cao hơn Diệp Phong không biết bao lần. Chỉ cần Minh Đế nguyện ý, lúc nào cũng có thể trấn áp vạn tộc thần sơn, ngăn cản tộc trưởng vạn tộc xuất thế. Nhưng hắn ta xem nhẹ việc đó. Gì mà bung dù cho kẻ yếu, hoang đường. Đối với Minh Đế, kẻ yếu phải là nô lệ của kẻ mạnh, chuyển hóa thành tài nguyên hữu dụng của cường giả. Một hóa thân của Minh Đế lại nói ra cái nhìn của mình. Mọi người nghe lời này xong đều siết chặt nắm đấm. Ngay cả những cường giả như Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và các chí thánh cũng cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Đối với Minh Đế, bọn họ cũng là đám sâu bọ, cũng là tài nguyên hữu dụng, không xứng làm người. Diệp Phong, thực lực của ngươi không tệ, miễn cưỡng tính vào bách kiếp cảnh, thoát khỏi phạm vi kẻ yếu, nên ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao Cổ Linh Tiên Tôn ra đây, để bản đế xử lý. Nếu không, ta đích thân động thủ. Giọng điệu của hóa thân Minh Đế vẫn ngạo mạn như cũ. Không đời nào. Diệp Phong nghiêm túc cự tuyệt, chỉ là một đạo hóa thân, bách kiếp cảnh tầng 3 mà thôi, có thể làm gì được ta. Chỉ trong chớp mắt, khí thế của Diệp Phong chấn động. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và mười mấy vị trí thánh đều bị không gian chi lực bao trùm, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đến khi bọn họ xuất hiện lại đã ở trong tinh không, rời khỏi chiến trường. Bái kiến các vị tiền bối chí thánh. Các đại thế lực thánh cảnh vây lại, chắp tay hành lễ với nhóm người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Đừng quản bọn ta, chú ý đại lục vạn tộc. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh một tay cầm kiếm, phách cầm, ra hiệu cho đám người chú ý đại lục vạn tộc. Trên mặt đất, Diệp Phong và hóa thân Minh Đế nhìn nhau. Một Diệp Phong như ngươi, thật sự cho rằng bản thân có chút thực lực liền muốn múa võ dương oai trước mặt bản đế sao? Hóa thân của Minh Đế giơ tay lên, một vầng sáng xuất hiện trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cánh cửa. Vô vàn đại quân Minh tộc thánh cảnh bước ra từ cánh cửa đó. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong đã bị cường giả Minh tộc bao vây. Đám người này còn chẳng đủ nhét kẽ răng cho ta. Minh Đế, đừng che giấu nữa, nếu ngươi muốn động thủ, thì tới đi. Diệp Phong nhìn xung quanh, nhún vai. Ngươi vẫn chưa xứng để bản đế đích thân ra tay. Làm như vậy khiến ta cảm thấy bị vũ nhục. Minh Đế cười nhạo. Một chốc sau, toàn bộ đại quân Minh tộc thánh cảnh nhập vào chính giữa, dần dung hợp thành một chiến tướng Minh tộc cao tận hai thước, tay cầm đại đao. Lại là bí pháp dung hợp, khóe miệng Diệp Phong co giật. Hắn cảm thấy dạo này cứ như có thủ với bí pháp dung hợp vậy. Vô tình gặp phải kẻ địch, thế nào đối phương cũng dùng loại bí pháp này, tạo ra một sự tồn tại cực kỳ mạnh. Đây là Minh Hoàng. Hóa thân của Minh Đế chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Diệp Phong. Thực lực của hắn tương đương với bách kiếp cảnh tầng một đỉnh phong, dư sức chấn áp ngươi. Thật sao? Diệp Phong chẳng hề nao núng. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Minh Hoàng, chém hắn. Hóa thân của Minh Đế lạnh giọng ra lệnh. Trên mặt đất, Minh Hoàng cầm trường đao, ánh mắt lạnh tanh, một bước đến trước mặt Diệp Phong, vung đao chém xuống. Vô vàn hư ảnh Minh tộc hiện lên, đồng loạt nâng trường đao chém xuống. Nhìn từ xa trông như Diệp Phong bị đại trận đao quang bao vây. Vô pháp thoát thân, phải tìm cách chống đỡ. Hỗn độn quyền, Diệp Phong giơ cánh tay lên, đồng thời xuất quyền. Hàng ngàn quyền ảnh bắn ra, ngăn cản toàn bộ đao mang của Minh Hoàng. Keng, một trận nổ vang lên. Minh Hoàng bị đánh văng ra mấy trăm trượng, còn Diệp Phong từ đầu đến cuối vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt đạm mạc. Ồ, hóa thân của Minh Đế lộ vẻ ngạc nhiên. Nhóm người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đều ngưng thở, sau đó mừng rỡ ra mặt. Diệp trưởng môn có thể đánh bay bách kiếp cảnh tầng 1. Nếu vậy, lúc quyết chiến với chiến tướng thiên tượng, hắn vẫn chưa xuất thủ toàn lực. Mọi người khẳng định trong lòng. Chương 1769, tay xé Minh Hoàng trảm Minh Đế. Có chút thực lực, Minh Hoàng lẩm bẩm. Mặc dù hắn là do đại quân Minh tộc dung hợp thành, nhưng lại có ý thức độc lập, địa vị trong Minh Vương Thánh Tông gần ngang với Minh Đế. Chỉ cần Minh Đế không chết, thì hắn bất tử. Dù thân thể tan thành trăm mảnh, về sau vẫn có thể dung hợp lại được nhờ đại quân Minh tộc thánh cảnh. Hỗn độn quyền, Diệp Phong không thi triển chiêu thức khác. Hắn đuổi kịp Minh Hoàng, áp chế cảm giác đau của mình xuống mức thấp nhất, nện từng quyền về phía đối phương với vẻ mặt lạnh lùng. Keng keng keng. Minh Hoàng liên tục dùng trường đao ngăn cản thế công mãnh liệt của Diệp Phong, phát hiện đòn đánh của đối phương luôn bị sương mù hỗn độn bao phủ, cực kỳ cứng rắn, cấn cho trường đao chấn ong ong. Trảm nhĩ không môn. Minh Hoàng dùng chính thân thể của mình để ngăn cản đòn đánh của Diệp Phong, hắn ta vung đao, chém vào phần hông của Diệp Phong. Keng, tia lửa bắn ra tung tóe. Phần hông của Diệp Phong bị cắt một đường dài, nhưng lại khép lại một cách nhanh chóng, coi như chẳng có việc gì. Sao lại như vậy? Minh Hoàng cau mày. Nhân lúc đối phương ngây người, Diệp Phong thi triển pháp tắc thời gian, gia tốc thời gian của bản thân, nhoáng cái đã đánh ra hàng vạn quyền ảnh. Cơ thể của Minh Hoàng không đỡ nổi, bị đánh xuyên qua, ngay cả mắt cũng sắp văng ra ngoài. Diệp Phong tiếp tục xuất quyền. Vô vàn quyền ảnh đánh nát cơ thể của Minh Hoàng, trường đao rơi xuống, nặng như núi cao vạn trượng, cắm trên bãi nham thạch đen của đại lục vạn tộc. Mạnh quá, tộc trưởng vạn tộc khiếp sợ. Diệp Phong hiện giờ còn mạnh hơn lúc chiến đấu với chiến tướng thiên tượng, khiến người người sợ hãi. Xem ra, lúc trước Diệp Phong che giấu thực lực, mọi người nghĩ thầm. Nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Sau khi trải qua trận chiến tại đại lục vạn tộc, lúc hồi tông, chúng đệ tử đều nhận thức được khiếm khuyết của bản thân, nên đều đột phá một cách chóng mặt. Cả mấy vạn đệ tử như vậy cộng lại, nên lực lượng của Diệp Phong cũng gia tăng đôi chút. Với cả, Diệp Phong cũng cường hóa hỗn độn quyền. Cứ vậy thêm vào khiến chiến lực của hắn tăng vọt, cho nên tay không đối đầu với bách kiếp cảnh tầng 1 chẳng khó khăn gì. Diệp Phong thong thả đáp xuống bên cạnh trường đao. Keng! Hắn rút thanh trường đao lên, phát hiện thân đao sáng bóng như gương, phản chiếu gương mặt tuấn giật của mình. Đao tốt, Diệp Phong khen ngợi. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong nắm chặt thanh đao, dùng sức uốn cong, đến khi thanh đao gãy thành từng manh vụn. Xong xuôi, hắn tiện tay ném đống phế phẩm xuống mặt đất. Minh Đế, ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn hóa thân của Minh Đế đang lơ lửng giữa không trung một cách lạnh lùng. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy bản đế thành toàn cho ngươi. Hóa thân của Minh Đế chắp hai tay sau lưng, đáp xuống đại lục vạn tộc, giằng co với Diệp Phong cách đó mấy chục thước. Mọi người ngừng thở, không dám há miệng. Ngay cả tộc trưởng vạn tộc cũng im phăng phắc. Bọn chúng quan sát chiến trường của đại lục vạn tộc đăm đăm, nghĩ thầm không biết hóa thân Minh Đế với thực lực bách kiếp cảnh tầng 3 có giết chết một kẻ có thực lực mạnh mẽ như Diệp Phong hay không. Bách kiếp cảnh tầng 3. Bình thường, nếu so sánh với chiến lực của bách kiếp cảnh tầng 1, thì bách kiếp cảnh tầng 2 mạnh hơn gấp 2 lần, mà bách kiếp cảnh tầng 3 là gấp 4 lần. Với chiến lực của ngươi, chắc chắn hơn ta mấy lần. Một khi giao chiến, ta chỉ có nước bị áp đảo. Diệp Phong tỉnh táo phân tích. Đã biết như vậy thì mau khoanh tay chịu trói. Bách kiếp cảnh tầng 3 so với tầng 1 đỉnh phong, dù không chênh lệch tới 4 lần, nhưng 2, 3 lần thì vẫn có. Hóa thân của Minh Đế bẻ cổ. Chỉ một giây sau, hắn ta đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong, một tay bóp cổ đối phương, lôi lại gần và hỏi, ngươi muốn tự sát, hay để ta động thủ? Ta chọn giết ngươi, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng mà đáp lại. Vậy thì đi chết đi. Hóa thân của Minh Đế siết chặt tay, tưởng rằng sẽ nghe tiếng gãy cổ của Diệp Phong, nên hắn ta cười lớn. Chỉ có điều, hắn ta đột nhiên phát hiện tay mình đã đứt lìa. Chuyện gì? Hóa thân của Minh Đế trợn trừng mắt. Diệp Phong bình thản đứng yên tại chỗ. Hiện giờ hắn đã tiến vào hình thái thánh thần, khả năng phòng ngự là vô địch, tự nhiên sẽ hóa giải đòn tấn công của hóa thân Minh Đế. Hỗn độn quyền. Diệp Phong xuất ra cả vạn quyền ảnh chỉ trong nháy mắt. Đồng thời hư ảnh cự thú hỗn độn xuất hiện đằng sau lưng, gầm thét về phía trước. Hóa thân của Minh Đế bị đánh văng ra cả trăm thước. Hắn ta cúi mặt, nhìn cánh tay phải nát bét của mình với vẻ mặt khó coi. Sao có thể, hắn ta không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng cổ Diệp Phong nhìn như thể bóp nhẹ một cái là gãy, nhưng vì sao khi bóp cổ Diệp Phong, thứ bị gãy lại là tay của hắn ta chứ? Chẳng lẽ đây là một môn thần thông phản sát thương nào đó? Hóa thân của Minh Đế rơi vào trầm tư. Trên mặt đất, Diệp Phong vẫn ung dung như cũ. Hình thái thánh thần cực kỳ cường đại, chưa từng khiến hắn thất vọng, mà lực phòng ngự của nó cũng là vô địch, cho nên đến tận hôm nay, ngay cả bách kiếp cảnh cũng không phá nổi. Nếu ngăn cản được cả thiên đạo cảnh, vậy hình thái thánh thần là bất bại rồi. Diệp Phong nghĩ thầm trong bụng. Đương nhiên, hắn cũng biết khả năng này không lớn. Trừ phi hệ thống thăng cấp lên cảnh giới thiên đạo, thậm chí gần với vô hạn đại đạo. Hoặc nếu lớn mật hơn chút, cấp bậc của hệ thống ngang với đại đạo. Nếu được như vậy thì mới có khả năng. Theo như Diệp Phong biết, hình như cấp bậc của hệ thống là thiên đạo cảnh. Mặc dù vậy cũng đã mạnh lắm rồi. Có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, hắn có thể dẫn đầu Phiêu Miểu Tông đạt đến thiên đạo cảnh. Song Diệp Phong thu hồi suy nghĩ rất nhanh. Hắn nhìn hóa thân của Minh Đế với vẻ mặt âm trầm ở đằng xa, cất cao giọng, ta đi riêng một con đường, so với pháp tu. Thể tu, hoặc pháp thể song tu đều khác nhau. Tuy mới lạ, nhưng không dễ dàng. Chương 1770, một con đường hoàn toàn mới. Liên quan quái gì đến ta? Hóa thân của Minh Đế khinh bỉ. Trên thế giới này, có vô vàn kẻ có tài năng vượt trội, sáng tạo ra một con đường tu hành mới. Nhưng cuối cùng, vì chẳng có ai đi theo nên toàn nửa đường chết yểu. Tại thời đại này, tạm thời chỉ có ba con đường tu luyện. Pháp tu, thể tu và pháp thể song tu. Vạn tộc theo thể tu, tu sĩ nhân tộc tại tam thiên giới đa phần theo pháp tu, một bộ phận nhỏ là thể tu, còn theo pháp thể song tu như Diệp Phong thì chẳng có mấy người. Còn những con đường tu hành khác đều biến thành lời đồn trong dân gian. Dựa vào những tư liệu lịch sử, phàm là những tu sĩ không lựa chọn ba con đường tu hành này, căn bản không thành thánh được. Đối với hóa thân của Minh Đế mà nói, việc Diệp Phong tìm ra con đường tu hành mới chỉ tổ phá hỏng tiền đồ mà thôi. Không, có liên quan đến người đấy. Bởi ta cần đạo hóa thân của ngươi để mài giũa bản thân, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, mới có thể tạo ra con đường tu hành mới. Diệp Phong cong môi. Bất thình lình, hắn xuất hiện ngay trước mặt hóa thân của Minh Đế, nâng tay lên, dốc hết toàn lực thi triển hỗn độn quyền, đánh ra hàng vạn quyền ảnh. Múa rìu qua mắt thợ. Hóa thân của Minh Đế hừ lạnh, hai tay chắp trước ngực, dùng pháp tắc u minh ngưng tụ thành hình tròn, ngăn chặn toàn bộ đòn đánh của Diệp Phong. Đã thấy chưa? Đây chính là sự chênh lệch giữa chiến lực của bách kiếp cảnh tầng 1 đỉnh phong và bách kiếp cảnh tầng 3. Ta chỉ việc phòng ngự, thì ngươi không thể nào phá nổi. Còn đám kiến hôi kia thì càng chẳng làm được gì bản đế. Hóa thân của Minh Đế cười nhạo. Nghe hắn ta nói vậy, mọi người đều muốn xông lên tấn công, ngặt một nỗi tu vi quá thấp, nên chỉ có thể siết chặt nắm đấm mà nhìn hắn ta hầm hầm. Thế thì chưa chắc, Diệp Phong cười nói. Một cỗ thế giới chi lực mạnh mẽ tản ra từ người Diệp Phong, mặc dù khí thế không bằng bách kiếp cảnh, nhưng cũng mạnh gấp 10 lần chí thánh đỉnh phong. Dù vậy cũng chưa đủ. Càng ngày càng nhiều pháp tắc lực lượng xuất hiện xung quanh Diệp Phong, gồm thái dương chi lực, thái âm chi lực, không gian chi lực, thời gian chi lực, sát lục chi lực. Hầu như pháp tắc nào cũng có. Đương nhiên, một vài pháp tắc có số lượng cực kỳ ít, chỉ một sợi, có từ khi phiêu miểu giới xuất hiện, là kiểu pháp tắc đi kèm, số lượng tỷ lệ thuận với lực lượng của thế giới. Hơn vạn pháp tắc, hóa thân Minh Đế thấy cảnh này cũng phải trợn trừng mắt, mà những người khác cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Quá nhiều rồi đi, mọi người sửng sốt. Tại phiêu miểu tông, chúng đệ tử đang quan sát trận chiến, sau khi biết trên người Diệp Phong có hơn vạn loại pháp tắc, đầu óc cũng ong ong hết cả lên. Nghe nói, nếu tu luyện một loại pháp tắc được 10 sợi, thì sẽ đột phá chí thánh. Đúng vậy. Trên người trưởng môn có hơn vạn loại pháp tắc, nếu tu luyện toàn bộ lên tới 10 sợi, chẳng phải tương đương với hơn vạn chí thánh sao? Khủng khiếp quá, mọi người kinh ngạc không thôi. Bọn họ thấm thía sự khủng bố của chí thánh. Mỗi tộc trưởng của vạn tộc đều là chí thánh đỉnh phong, chỉ cần một giọt máu của bọn họ là đủ để tạo ra một chủng tộc. Khi ấy, cần toàn bộ đệ tử trong tông môn ra tay mới xử lý nổi. Như vậy, Diệp Phong sở hữu tiềm lực của hơn vạn chí thánh, thì khủng khiếp đến nhường nào. Tại đại lục vạn tộc, tộc trưởng vạn tộc cũng há hốc mồm. Diệp Phong mạnh vậy sao? Không thể giữ hắn lại. Quan tài không ngăn nổi các tộc trưởng của vạn tộc, bản thể nằm trong quan tài văng ra. Gồm cả tộc trưởng thú liệp tộc, hơn 10 vị tộc trưởng đều ngồi thẳng người, tay khoác bên mép quan tài, quan sát trận đấu đăm đăm. Hóa thân của Minh Đế cười nhạo, vạn loại pháp tắc thì sao chứ? Đa số pháp tắc đều chỉ có một sợi. Bản đế chỉ cần thổi một hơi là có thể dập tắt chúng rồi, làm ra trò trống gì cơ chứ? Lát nữa là ngươi biết, Diệp Phong cười nói, chỉ một giây sau, thái dương chi lực và thái âm chi lực dung nhập vào hai mắt của Diệp Phong, khiến màu mắt của hắn đổi thành một bên vàng một bên bạc. Nhìn từ xa, nom chẳng khác gì nhật nguyệt đồng huy. Diệp trưởng môn cũng có thái âm chi lực và thái dương chi lực, thảo nào có thể chỉ điểm cho ta. Hóa ra, hắn đã sớm đi theo con đường này. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông nói với vẻ ngạc nhiên. Trên đại lục vạn tộc, pháp tắc trên người Diệp Phong dần lưu động. Không gian chi lực dung nhập vào tay phải, thời gian chi lực dung nhập vào tay trái. Sát lục chi lực, thần niệm lực và anh linh chi lực viễn cổ cũng dung nhập vào tay trái, gia tăng sức mạnh cho thời gian chi lực, cân bằng với không gian chi lực. Những pháp tắc còn sót lại và hỗn độn pháp tắc cuồn cuộn dung nhập vào thân thể. Diệp Phong cảm thấy lực lượng của các pháp tắc đang xung đột trong cơ thể, tựa như sắp nổ tung tới nơi. Nếu không phải hắn đang ở hình thái thánh thần, dù bản thân cường đại, thì e cũng phải hao phí không ít lực lượng để bảo toàn thân thể. Vẫn chưa đủ. Diệp Phong nhìn hóa thân của Minh Đế ở đằng xa, liên tiếp thi triển hỗn độn quyền, giao đấu với đối phương. Thế giới chi lực, dung nhập, Diệp Phong hô lớn. Toàn bộ lực lượng của phiêu miểu giới, bao gồm cả chiến tướng bất tử gần chấn giới bia đều dung nhập vào cơ thể Diệp Phong, khiến lực lượng của hắn tăng vọt. Khí tức thật cường đại. Hóa thân của Minh Đế có thể nhìn ra, ngoại trừ lực lượng vốn có của bản thân ở bên ngoài, lực lượng pháp tác ở bên trong cơ thể Diệp Phong lại có thể cộng hưởng với thế giới chi lực, thậm chí còn dung hợp với nhau. Hàng vạn quyền ảnh bắn ra, đánh lui hóa thân của Minh Đế đang trong trạng thái kinh ngạc. Diệp Phong niết pháp quyết. Hóa nhục thân chi lực thành cỗ lực lượng thứ ba, dung hợp với pháp tắc lực lượng và thế giới chi lực. Chương 1771, một con đường hoàn toàn mới 2. Lúc này, nhờ sự cân bằng của hình thái thánh thần, toàn bộ lực lượng hợp thành một cỗ sức mạnh khủng bố hơn mấy lần, nhập vào cơ thể Diệp Phong. Hắn chỉ đứng ở đó đã khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thần thánh, hệt như thần tiên vượt qua thời đại viễn cổ quay về, tiên y khẽ lay, khí chất đặc biệt. Đây là chiêu thức gì? Hóa thân của Minh Đế chớp mắt, bí thuật dung hợp, Diệp Phong đáp lời. Hắn đã quan sát quái nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.